Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, trở về. Sư đệ, người cái này cũng không tránh khỏi quá cường hãn, vì huyệt còn suy nghĩ, lần này phá đan kết lại, tổng cũng có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi một chút. Kết quả không nghĩ tới phản cũng thuộc về càng xa hơn. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu lại là kinh hỉ lại là cảm khái vô hạn nói. Sư huynh đừng có tự coi nhẹ mình, quá coi trọng ta, hơn 30 năm trước, sư huynh ngươi phá đan kết lại, nói là vạn tử nhất sinh đều không quá đáng chút nào. Sư đệ ta nghe một chút đều sinh ra hàn ý trong lòng. Tuyệt không dám đi con đường này, nếu không phải mấy năm trước. Ta trải qua một trận hung hiểm tuyệt không hạ cùng ngươi phá đan kết lại kiếp nạn. Đồng thời trong cõi U Minh được ông trời chiếu cố, nhân họa đắc phúc, lĩnh hội lấy thân là Lô Chi Đạo, kết thành kim đan, thật muốn làm từng bước. Sư huynh ngươi bây giờ khẳng định đã đuổi kịp ta rất nhiều. Bất quá sinh hoạt thật có thể lại một lần, ta là tuyệt không nguyện ý lại trải qua loại kia kiếp nạn. Bởi vì thực sự quá mức hung hiểm, chỉ trong gang tấc chính là vạn kiếp bất phục, cũng không còn có thể nhìn thấy ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không có chút nào tự đắc hoặc là vẻ mừng rỡ, có chỉ là lòng còn sợ hãi. Bởi vì một lần kia, hắn là thật một trận lâm vào triệt để tuyệt vọng. Bởi vì một lần kia, ra tay với hắn là có hái sao nắm chăng? Không biết cường đại hắn gấp bao nhiêu lần đạo chủ cấp đại thần thông nhân vật. Nếu không phải hắn lĩnh hội lấy thân là Lô Chi Đạo. Dẫn tới thiên kiếp, khiến cho thiên đạo pháp tắc bị ngoại lực can thiệp mà tức giận. Xuất thủ đối phó cái kia cự thủ chủ nhân, để hắn cho bọn hắn mượn tranh đấu thời khắc. Có thể đào thoát, nếu không lấy hắn tu vi, còn sống cơ hội 100% bằng không. Mà Dương Ngân Hậu vỡ vụn kim đan, chỉ ít trước kia đã từng đi qua đầu này phá rồi lại lập con đường. Có kinh nghiệm mà theo, vẫn là có một tuyến một lần nữa kết đan hy vọng. Cho nên, coi như Cát Đông Húc tâm trí lại như thế nào kiên định. Bực này trải qua hắn cũng tuyệt không dám một lần nữa. Dương Ngân Hậu hiểu rõ nhất Cát Đông Húc, thấy Cát Đông Húc nói ra lời nói này. Chỗ nào không biết hắn mấy năm trước trải qua hung hiểm chỉ sợ so với hắn toái đan kết lại còn muốn. Lớn, không khỏi hút mạnh hơi lạnh, mồ hôi lạnh đều không tự chủ được xông ra. Cũng là một trận lòng còn sợ hãi nói, may mắn ông trời chiếu cố. Đúng vậy a, chỉ là ông trời không có khả năng vẫn cứ chiếu cố ta. Ta cũng không thể đem mạng của mình ký thác vào ông trời trong tay. Chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, mới có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, cảm khái một câu, bất quá theo sát lấy liền hai mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Từ khi gặp lại Cát Hồng, biết được thế giới này lớn, mạnh về sau, Cát Đông Húc ánh mắt đã sớm nhảy ra hắn dĩ vãng giới hạn. Dương Ngân Hậu mặc dù không có Cát Đông Húc kỳ ngộ, nhưng lão nhân này cỡ nào cơ trí, nghe vậy lập tức chấn động trong lòng, thần sắc lập tức biến đến vô cùng trang nghiêm ngưng trọng lên. Khí thế trên người không ngừng kéo lên, mang theo nồng đậm cùng trời tranh mệnh bất khuất. Lúc đầu Vi Huynh còn đang lo lắng lần này ma loạn. Nhưng hiện tại Vi Huynh lại cho rằng đây là ta đan phù phái dục hỏa trùng sinh cơ hội. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Sư huynh nói không sai, chúng ta cái này liền trở về Kim Giao Đảo, ta có dự cảm, một trận càn quét chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng Hải Vực. Thậm chí toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên kiếp nạn muốn tới. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vượt qua cái này trường kiếp nạn, chúng ta đan phù phái tất nhiên như Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh. Cát Đông Húc gật đầu nói, Cát Đông Húc tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nơi xa có tầm 10 đầu thân thể dài ngàn mét thị huyết ma xà như thiểm điện bình thường hướng bên này bơi lại. Cái này 10 đầu thị huyết ma xà, trong đó lại có 5 đầu tương đương với tương đối lợi hại kim đan hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên, Dương Ngân Hậu thấy thế nhớ tới lúc trước trong lòng dự cảm, không khỏi một trận hoảng sợ cùng may mắn. Nếu không có Cát Đông Húc kịp thời đuổi tới, lại hoặc là Thạch Thất 500 ngư yêu binh không có kịp thời rút lui. Cái này 10 đầu thị huyết ma xà vừa đến, đan phù phái bên này, chỉ sợ chỉ có hắn, Hổ Dũng cùng Mặc Huyền có thể giết ra khỏi trùng vây chạy trốn. Những người còn lại đều muốn đều trở thành những này thị huyết ma xà trong bụng bữa ăn. Lại là 10 đầu, Cát Đông Húc ánh mắt ngưng lại, không có nửa điểm chần chờ. Mi tâm chính là kim quang lóe lên, thả ra kim long kiếm. Kim long kiếm ở trong nước như kim long ngao du, bất quá trong nháy mắt liền đến cái kia 10 đầu thị huyết ma xà trước mặt. Sau đó kim mang nhoáng một cái, hóa thành 10 nói kiếm khí bắn tứ tung phi kiếm, đối với 10 đầu thị huyết ma xà đánh tới. Cái này 10 đầu thị huyết ma xà, trong đó 5 đầu, một dưới thân kiếm bị mất mạng tại chỗ, bị Cát Đông Húc ngũ hành tiểu na di tay thu nhập động thiên thế giới bên trong. Còn lại 5 đầu, một dưới thân kiếm tại chỗ trọng thương, còn chưa kịp chạy trốn, cũng bị Cát Đông Húc ngũ hành tiểu na di tay thu nhập động thiên thế giới bên trong. 4 vị hộ đảo hộ pháp còn có Thạch Thất các ngươi lĩnh 500 ngư yêu binh từ tiểu ngạc cùng tiểu xà hộ tống về kim giao đảo. Sư huynh, Hổ Dũng ba người chúng ta thừa chim đại bàng trước chạy về đảo. Một kích thành công, lại thu 10 đầu thị huyết ma xà về sau. Cát Đông Húc quyết định thật nhanh nói. Hắn hiện tại đã 100% khẳng định loạn ma khe nứt lớn bên kia xảy ra vấn đề. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ có là ma luyện đan phù phái, đan phù phái phát tài cơ hội, cũng là hắn tiến hóa động thiên thế giới cơ hội, nhưng cùng lúc một cái ứng phó không tốt, cũng là đan phù phái cùng hắn kiếp nạn, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Bọn hắn muốn làm chính là làm đủ chuẩn bị, đem hung hiểm chuyển thành cơ duyên. Cát Đông Húc thoại âm rơi xuống, lập tức có 3 đầu kim giáp cương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giao long kim giáp cương, cự ngạc kim giáp cương cùng một con đại xà kim giáp cương. Đại xà này kim giáp cương là kế tiểu giao cùng tiểu ngạc về sau, cùng chim đại bàng kim giáp cương cùng một chỗ độ 2 lượt thiên kiếp kim giáp cương. Thực lực xếp tại chim đại bàng về sau, ở trong biển tốc độ gần với tiểu giao, đơn thuần trong biển tốc độ so với tiểu ngạc cũng mạnh hơn một chút. Nhìn xem 3 đầu cao giai kim giáp cương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù tử khí ẩn đi chứ không lộ ra, nhưng cho Dương Ngân Hậu đám người cảm giác ngược lại càng thêm âm trầm khủng bố, để bọn hắn không tự chủ được cây cọng lông măng sợ hãi. Liền ngay cả Dương Ngân Hậu đều không ngoại lệ. Hắn từ khi toái đan kết lại, bất tử bí thuật càng phát ra tinh thâm. Coi như vừa rồi cái kia 10 đầu thị huyết ma xà cực kỳ lợi hại, nhưng hắn cũng sẽ không cảm giác đến tử vong uy hiếp, bởi vì hắn có bất tử bí thuật bản thân. Chỉ cần để hắn đào thoát, liền có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng đối mặt cái này 3 đầu kim giáp cương bên trong tiểu giao cùng tiểu ngạc, Dương Ngân Hậu lại chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đúng, đè xuống trong lòng chấn kinh, không chỉ có Hổ Dũng bọn người nghiêm nghị khom người lĩnh mệnh, liền ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không ngoại lệ. Tiểu giao, ngươi đi một chuyến loạn ma khe nứt lớn, xem xét tình huống. Cát Đông Húc trước sông Dương Ngân Hậu bọn người gật gật đầu, lại đối với giao long kim giáp cương mệnh lệnh nói. Giao long kim giáp cương đã có diệt sát trường hư tử thực lực, khi còn sống là trong biển bá chủ, lại là tử vật, chỉ cần nó không chủ động đi trêu chọc những ma vật kia, những ma vật kia đối với nó cũng sẽ không có hứng thú gì. Cát Đông Húc cũng là không cần lo lắng an nguy của nó. Phải, chủ nhân, Giao Long Kim Giáp Cương lên tiếng, liền đem cái đuôi lay động, hóa thành một vệt kim quang biến mất trong nháy mắt ở trước mặt mọi người. Tiểu Ngạc, Tiểu Xà các người cõng bốn vị hộ pháp cùng Thạch Thất mấy người 500 ngư yêu binh mau chóng chờ về Kim Giao Đảo, không được sai sót. Cát Đông Húc lại đối với Tiểu Ngạc cùng Tiểu Xà hạ đạo mệnh lệnh. Sau đó liền dẫn Dương Ngân Hậu cùng Hổ Dũng phá vỡ nước biển. Trở về mặt biển, trên mặt biển, chim đại bàng Kim Giáp Cương đã đợi chờ. Ba người một chân đạp lên chim đại bàng lưng. Chim đại bàng lập tức liền dương cánh phóng lên tận trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.